cấm đến gần. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiếu phim tối đang đến khoảnh khắc náo nhiệt nhất. Xung quanh là tiếng cười đùa và cảm thán của đám đông. Tất cả đèn đều được bật sáng lên. Màu sắc sặc sỡ thay đổi. Ngay cả ánh trăng dường như cũng bị tương phản bởi sự sống động và tiếng ồn. Rắc muôn ngàn tia sáng xuống trái đất. Đại tiểu thư đứng ở phía trước. Cô ấy đã rất phấn khích rồi. Vội vàng đi tới trước mặt nàng. Ánh trăng rắc trên người nàng như mạ cho nàng ấy thứ ánh sáng dịu dàng. Cô còn không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Chỉ quay đầu lại thúc giục Hiểu Hiểu. Nhanh lên. Cô ấy muốn lên đỉnh đu quay để hôn Hiểu Hiểu. Đây là mơ ước của đại tiểu thư. Từ nhỏ cũng không có ai lạnh lùng và dè dặt. Cô gái nào cũng có những ước mơ về tương lai. Đại tiểu thư cũng vậy. Khi cô ấy vẫn còn đang mặc váy công chúa, cô liền nghĩ. Không biết sau này có một chàng hoàng tử quyến rũ như trong truyện cổ tích. Đến nắm lấy tay cô. Đưa cô ấy ra khỏi bóng tối. Ở trên đỉnh đu quay nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Không ai nghĩ rằng, một giấc mơ sẽ là 30 năm. Hiểu Hiểu sau khi gõ xong dòng này liền cất điện thoại vào trong túi. Tiếp theo nàng nhấn chiếc nhẫn vào túi. Nhìn đại tiểu thư không thể chờ đợi mà đi bộ dưới vòng đu quay. Cô hít một hơi thật sâu. Cố gắng giữ vẻ mặt ổn định. Không quá lộ liễu. Bất ngờ, nàng muốn mang đến cho đại tiểu thư một bất ngờ. Cầu hôn ở tuổi 20. Bên kia vẫn là người đẹp nhất thế giới. Cô giáo mục lại không khỏi hồi hộp. Nàng có phải là người chiến thắng trong cuộc sống không? Khi Hiểu Hiểu bước đến chỗ đại tiểu thư, cảm thấy tâm trạng gần như đã bình phục. Nàng cười với đại tiểu thư. Tần Di nhìn nàng một cái. Em có tâm sự hay sao vậy? Biểu hiện rất kỳ quái. Hiểu Hiểu, trong một giây đã bị đại tiểu thư đánh bại. Vào thời khắc mấu chốt, Hiểu Hiểu vẫn có thể cầm cự được. Nàng đút hai tay vào túi. Mỉm cười hỏi, chị nghĩ em có tâm sự gì? Đại tiểu thư nhìn nàng chằm chằm. Hai mắt lấp lánh, nhìn biểu hiện của em vừa mừng vừa lo. Hiểu Hiểu, tấm tắc, Tổng Giám Đốc Tần thực sự có thể cân nhắc chuyển đổi nghề nghiệp để trở thành nhà tâm lý học. Tần đại tiểu thư dường như đang có suy nghĩ đó. Cô đột nhiên trở nên tỉnh táo một chút. Em sẽ không ảo nhân viên dừng vòng đu quay ở điểm cao nhất để làm chị sợ đó chứ? Hiểu Hiểu, nhìn xem, nàng với đại tiểu thư không có chút tin tưởng sao? Nắm lấy tay đại tiểu thư, Hiểu Hiểu đưa cô ấy vào bên trong đu quay. Trong không gian riêng như vậy, chỉ có hai người, Hiểu Hiểu và đại tiểu thư đều cởi khẩu trang và nhìn ra ngoài. Khi bánh xe đu quay lên cao, mọi thứ trên bề mặt đất dần trở nên xa dần. Những ánh sao neon xa xa trên bầu trời đang từng chút một tiến lại gần. Rơi vào mắt, đại tiểu thư tò mò nhìn ra ngoài. Cô có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi. Nhìn thấy những con người vui vẻ và những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Có lần, cô ấy cũng đã từng nghĩ về bi quan chán đời đó. Tại sao có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng cô không phải là một trong số họ. Giờ đây, cô không chỉ là một trong số họ, mà còn là người hạnh phúc nhất. Tâm trí của Hiểu Hiểu không giống với đại tiểu thư. Càng lên cao, nàng có chút lo lắng. Không biết cách tốt nhất để bắt đầu là gì. Đại tiểu thư, để em hát cho chị nghe một bài. Em, không cần. Đại tiểu thư từ chối. Cô cau mày với Hiểu Hiểu. Em nhất định muốn phá vỡ ý cảnh xinh đẹp vào một thời điểm lãng mạn như vậy sao? Hiểu Hiểu, cô ấy tệ đến như vậy sao? Thực sự là, lòng người đã thay đổi. Ai nói rằng lúc đầu thích nghe nàng ấy hát, còn cầm điện thoại của mình gọi điện cho bản thân. Bây giờ mới có vài ngày. Đã như vậy rồi, Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu. Không tức giận, không tức giận. Nàng ấy không tức giận. Đây là điều thứ 8 các cặp đôi phải làm. Đưa cô ấy đến khu vui chơi sao? Đại tiểu thư mỉm cười nhìn Hiểu Hiểu. Không ngừng suy đoán. Điều thứ 9 là gì? Điều thứ 9 là gì? Đây không phải là sắp tới sao? Hiểu Hiểu đột nhiên đứng dậy. Hai mắt nàng nhìn thẳng vào Tần Di. Đại tiểu thư bị ánh mắt của nàng làm cho sững sờ. Cô nhìn ánh lửa trong mắt Hiểu Hiểu. Ngay lúc đó, trái tim như được châm lửa, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cuối cùng nàng ấy có định nói không? Đây là không gian quá hẹp, Hiểu Hiểu cũng không nói nhảm nữa. Nàng cuối cùng cũng tỏ thái độ mạnh mẽ, quỳ một chân xuống, đại tiểu thư, thật ra với tính khí của Hiểu Hiểu, muốn nói gì thì nói cũng thoải mái và dễ chịu. Nhưng lúc này, Hiểu Hiểu cảm thấy nhịp tim của mình đập dồn dập đến mức bịt kín cả hai tai. Cổ họng nàng như cứng đờ, tay nàng ấy cầm chiếc nhẫn mà nàng đã cầm trong tay không biết bao nhiêu lần. Chiếc nhẫn đã ướt đẫm mồ hôi, không thể nói bất cứ điều gì. Chiếc nhẫn này do chính Hiểu Hiểu thiết kế. Nó giống như một cặp với chiếc nhẫn mà đại tiểu thư đã tặng cho chân chó con của cô ấy. Đó là chân của một chú mèo con rất dễ thương. Hiểu Hiểu đã chọn loại đá quý màu xanh mà đại tiểu thư yêu thích. Viên đá quý toát lên vẻ rực rỡ, trái ngược với hình dáng đáng yêu của chiếc nhẫn. Ánh sáng quyến rũ đó chính là đại tiểu thư, và những bộ móng vuốt dễ thương đó chính là Hiểu Hiểu. Bọn họ là một sự kết hợp không chê vào đâu được. Đây là món đồ đắt giá mà Hiểu Hiểu từng sở hữu trong đời. Khi nàng đang thiết kế, tâm trí của nàng chỉ toàn là đôi mắt mờ ảo của đại tiểu thư khi say. Đáng yêu đến mức khiến cô ấy ôm một cách đầy mê hoặc. Nếu con tim có tình yêu, mọi thứ đều là tình yêu. Ai nói nhẫn là lạnh giá không nói được. Khi Hiểu Hiểu lấy bản vẽ thiết kế ra, ngay cả Trương Sảo cũng kinh ngạc. Vãi, cô giáo mục, không ngờ cậu còn là một nhà nghệ thuật nữa. Trong lòng Hiểu Hiểu có rất nhiều điều muốn nói với đại tiểu thư. Nàng muốn nói với cô ấy, nhưng lúc này, nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt rơi như giọt châu vỡ. Từng giọt, nàng cứ như vậy mà giơ chiếc nhẫn lên. Nước mắt lưng tròng nhìn Tần Di. Đại tiểu thư là người bước ra từ bóng tối với mình mày thâm tím. Cô ấy đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác bởi những người thân yêu nhất của mình. Nhưng cô vẫn hết mực bảo vệ Hiểu Hiểu. Cho dù bên ngoài Hiểu Hiểu có ác ý với nàng ấy, cô cũng dành tất cả sự ân cần và dịu dàng cho nàng ấy. Hiểu Hiểu muốn nói, đại tiểu thư, chúng ta hãy như thế này mãi mãi. Nhưng nàng ấy đã quá xúc động không thể nói nên lời. Quá khó rồi. Trên đường đi đến, bọn họ thật sự quá khó khăn rồi. Chỉ mong tương lai sẽ tràn ngập ánh sáng, không còn bóng tối. Hai mắt đại tiểu thư đỏ hoe, nàng dướn người ôm lấy Hiểu Hiểu. Giống như những lần trước, đại tiểu thư đưa tay lên và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Hiểu Hiểu. Cô ấy hiểu, cô ấy đều hiểu. Vòng đu quay lên đến điểm cao nhất. Những giọt nước mắt trên mặt Hiểu Hiểu cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Nàng cắn môi nhìn Tần Di. Từng chữ một, đại tiểu thư, lấy em nhé. Nàng không có gì để cho Tần Di, ngoài chính bản thân mình. Nàng hy vọng, từ nay về sau, giữa họ sẽ có một lớp liên kết sâu sắc hơn. Nàng biết rằng sẽ trở thành vợ của đại tiểu thư. Đại tiểu thư sẽ là phu nhân của nàng ấy. Tần Di nhìn Hiểu Hiểu, cô muốn mỉm cười, nhưng lông mi đang chớp lại mang theo nước mắt. Cô nhìn Hiểu Hiểu gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bầu trời rực rỡ, ngay lúc đó, pháo hoa chỗ xa nhất ngay lập tức bùng nổ. Từng chùm, cách chùm sáng vòng tròn, hai phúc bao chùm lấy hai người, như thể đã được chuẩn bị dành cho họ. Tim Hiểu Hiểu như muốn lộn nhào, nàng không thể chịu đựng được nữa. Dùng hai tay ôm lấy môi của đại tiểu thư và hôn một cách thật sâu. Nước mắt đều ngọt ngào, khăng khít như môi với răng. Rất nhiều, hình ảnh lướt qua tâm trí của hai người họ. Khi lần đầu tiên gặp nhau, sự lạnh lùng của đại tiểu thư trái ngược với sự sợ hãi của Hiểu Hiểu. Khi rung động, tình yêu của Hiểu Hiểu và sự dịu dàng của đại tiểu thư dành cho nàng ấy. Đó là nụ hôn đầu tiên. Trăng sao đầy trời, một mối tình lãng mạn không bao giờ quên, là lần đau lòng, lòng trung thành kiên định lẫn nhau, can đảm để trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ một lần nữa vì nhau. Hiểu Hiểu ôm lấy đại tiểu thư, nàng giữ lấy cô ấy và xoay người theo vòng tròn. Đại tiểu thư mỉm cười, cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Hiểu Hiểu, nhìn vào mắt nàng ấy. Tại sao lại hôn chị? chị nhắm mắt lại là để em đeo nhẫn cho chị mà. Hiểu hiểu, đơn giản thôi. Có thể nói ra những lời như vậy vào thời điểm này. Trên thế giới này cũng chỉ có đại tiểu thư. Hiểu hiểu nắm lấy tay đại tiểu thư. Rất thành tâm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh mai cho đại tiểu thư. Bàn tay của đại tiểu thư rất đẹp. Chiếc nhẫn trên tay cô còn đẹp hơn nữa. Hiểu hiểu đưa tay ra. Đan tay với 10 ngón tay của cô ấy. Thật hạnh phúc làm sao. Thật lãng mạn làm sao. Hai chiếc vuốt nhỏ dễ thương một đỏ một xanh tỏa sáng rực rỡ. Đại tiểu thư không khỏi cúi đầu nhìn lại. Hai mắt đỏ hoe. Hiểu hiểu trên ghẹo. Đừng nhìn nữa. Lại nhìn tay của em. Không phải là hiểu hiểu đang nói dối. Nàng ấy thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực này. Khi đại tiểu thư lần đầu tiên thi đấu với nàng, cô ấy đã rất ngạc nhiên. Phải biết đôi tay của đại tiểu thư là tay chơi đàn piano khét tiếng trong nghề. Người hâm mộ đã từng đặc biệt xây dựng một đôi tay đặc biệt rất điên cuồng và rất được yêu thích. Nhưng tay của hiểu hiểu, 10 ngón tay thực sự rất thon dài. Nhưng vì làm việc trong thời gian dài, lòng bàn tay của nàng ấy đã bị chai sạn. Nhìn từ bên ngoài sẽ không đẹp bằng đại tiểu thư. Nhưng chỉ có đại tiểu thư mới biết cái kén đó khiến người ta đau nhói nhiều đến mức nào. Đại tiểu thư nắm tay nàng. Nhìn nàng ấy, chuẩn bị bao lâu rồi? Hiểu hiểu nhếch môi, tự mãn nói. Rất lâu rồi, bị trì hoãn giữa chừng một chút. Thực ra từ lúc Tô Thu Vân chưa rời xa, nàng ấy đã chuẩn bị rồi. Chỉ là giữa chừng xảy ra quá nhiều chuyện nên phải trì hoãn lại. Có chút tổn thương, có chút rời xa, khiến cho hiểu hiểu hiểu thế nào là vô thường trên đời và trân trọng khoảnh khắc này. Không thể đợi nữa, nàng ấy cũng không muốn đợi nữa. Vòng đu quay từ từ hạ xuống. Đại tiểu thư nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hiểu hiểu. Yếu ớt hỏi, em cứ như thế này muốn lấy chị sao? Hiểu hiểu, vãi, đại tiểu thư, chị nghe nói sau khi cầu hôn người ta sẽ thường chuẩn bị của hồi môn. Hiểu hiểu, đại tiểu thư ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt có chút tái xanh của cô giáo mục, cười nửa miệng, không có sao. Hiểu hiểu, lạnh lùng như vậy sao? Tại sao đại tiểu thư lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy? Đại tiểu thư không chỉ nhìn nàng như vậy, còn đưa tay lên quá mức, chạm vào mặt hiểu hiểu, dùng một chiếc nhẫn móc vào cằm nàng ấy, cười như không cười, vậy hãy hứa với cơ thể của mình đi. Cũng khiến cho nàng ấy cảm nhận được sức hấp dẫn của chiếc nhẫn này. Cô đã bị hiểu hiểu bắt nạt không biết bao nhiêu lần. Đại tiểu thư thề với trời. Khi cô ấy thiết kế chiếc nhẫn, không bao giờ nghĩ rằng nó có nhiều tính năng ẩn như vậy. Nhưng bây giờ cô giáo mục đã được người chơi mở khóa. Nàng cũng sẽ đi theo con đường của những người đi trước. Đền đáp lại tất cả những dằn vặt mà nàng ấy đã phải tự mình gánh chịu. Tim của hiểu hiểu vang lên báo thức. Không phải chị nói muốn đợi đến khi kết hôn chính thức sao? Đại tiểu thư không phải nói nàng ấy là một người bảo thủ sao? Đại tiểu thư trừng mắt nhìn nàng. Em vội vàng cầu hôn như vậy. Không phải là vì cái này sao? Mục hiểu hiểu. Tên tuổi của nàng ấy đã không còn nữa. Đại tiểu thư mỉm cười trước khuôn mặt ửng đỏ của hiểu hiểu. Mặt cô ấy vô thức nhìn ra ngoài. Mắt bỗng chợt sáng lên. Cô kinh ngạc nhìn xuống dưới. Hiểu hiểu thấy cô ấy như vậy cũng xuống dưới vòng đu quay. Dùng tay che miệng lại. Wow! Đó là cái gì vậy? Cách trương.